Chương 843, đến mà không trả lễ thì không hay. Kim quang thần kiếm hoành thiên đánh xuống, đệ nhất kiếm liền trực tiếp chém về phía Tịch Thiên Dạ. Rõ ràng Nguyên Long Huyền Linh Quy đối Tịch Thiên Dạ có chút có thành kiến, không nhưng bởi vì HNZTCH Thiên Vương cảnh hoang thú nhiều nhất, mà lại phía trước Tịch Thiên Dạ theo nó trong tay thuận lợi trở về, cũng làm nó có chút mất mặt. Tịch Thiên Dạ liếc mắt, một đầu xuất sinh cũng là có ý tứ, thế mà hội mang thủ. Mắt thấy hoành quét tới Kim Quang Thần Kiếm, phía trên năng lượng ẩn chứa đáng sợ tới cực điểm, đoán chừng bất kỳ một cái nào phổ thông Thiên Vương cảnh cao thủ đều rất khó ngăn cản được. Tịch Thiên Dạ còn không phải Thiên Vương tu sĩ, tự nhiên là càng thêm ngăn cản không nổi. Ngoa tào, chủ nhân ngươi cần phải ổn định. A Hổ Tam Âm thay đổi cả sắc mặt, ngồi xổm ở Tịch Thiên Dạ trên bờ vai nơm nớp lo sợ, đồng thời trong lòng cũng tương đương sinh khí, làm thật hổ lạc đồng bằng bị chó. Năm đó Nguyên Long Huyền Linh Quy thượng cổ tổ tiên đều chưa hẳn có thể như thế ước hiếp hắn, hiện tại một cái không biết chỗ nào xuất hiện rùa nhỏ cháu trai, lại dám kỵ trên đầu hắn đi y. Ai cũng là hắn bị phong ấn mấy chục và năm, vừa mới thoát khốn, còn sót lại tàn hồn lại bị Tịch Thiên Dạ hai lần chấn áp, bằng không sao có thể nhịn xuống khẩu khí này. Chủ nhân, ngươi nếu là ngăn không được, ta xem dứt khoát thi triển bí thuật thoát thân đi. Còn Tô Hàm Hương mấy cái kia nha đầu, xem thiên ý đi, dù sao chúng ta cũng không có cách nào không phải. Hổ Tam Âm không có cái gì vĩ đại tình cảm sâu đậm, luôn luôn không sẽ đem mình an toàn đặt vây dưới tường đi trợ giúp người khác. Hắn mặc dù làm không qua Nguyên Long Huyền Linh Quy, nhưng thi triển một chút bảo mệnh bí thuật chạy trốn lại là dễ như trở bàn tay. Ngươi không nói lời nào không có người coi ngươi là câm điếc. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái gì Thái Hoang Cửu Ác một trong, lá gan này cũng quá nhỏ điểm. Hiện tại lại không có đến sơn cùng thủy tận thời điểm, không cần chạy trốn. Tịch Thiên Dạ mặt không đổi sắc nhìn từ trên trời giáng xuống Kim Quang Thần Kiếm. Phảng phất cái kia kinh thiên động địa một kiếm căn bản không phải bổ về phía hắn. Hắn bình tĩnh như thế, những người khác lại bình tĩnh không được, cả đám đều lên tiếng kinh hô. Mặt khác Thiên Vương nhóm mặc dù nghĩ ra tay cứu viện, nhưng căn bản không kịp. Cơ hồ tại Nguyên Long Huyền Linh Quy đánh bay Nguyên Linh Châu trong nháy mắt, chính là một kiếm chém về phía Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, nghĩ công kích hắn, vậy cũng nếu có thể sở đến hắn mới được. Mắt thấy Tịch Thiên Dạ liền bị Kim Quang Thần Kiếm một phân thành hai, nhưng một cô gió nhẹ thổi qua, Tịch Thiên Dạ lại tiêu tán, như là mây mù tán loạn không thấy. Kim Quang Thần Kiếm mặc dù có phá núi trảm nguyệt lực lượng, một kiếm thất bại cũng là không có chút nào hiệu quả. Ngàn trượng bên ngoài, Tịch Thiên Dạ thân ảnh lặng yên xuất hiện, đã đứng tại các vị thiên vương nhóm phía sau. Âu Nguyên Long Huyền Linh Quy phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn nhìn Tịch Thiên Dạ. Một cái nhân tộc thiếu niên cư nhiên như thế trơn trượt. Cao Bình Hùng cùng Tinh Hy Thiến mấy người cũng là tầm mắt ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, Nguyên Long Huyền Linh Quy Kim Quang Thần Kiếm, nhưng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nhìn như liền là một kiếm bổ ra, nhưng khí thế lại đem phương viên 10 dặm không gian đều phong tỏa, khí lưu cũng không thể động đậy chút nào, như thế nào đi tránh né công kích. Đổi thành những người khác, sợ là đều chỉ có thể đi đón đỡ một kiếm kia. Hắn quả nhiên tu luyện một môn khá cao thâm phi thiên độn địa chi thuật. Liêm Văn Long lạnh lùng thốt. Chỉ có một ít thần kỳ phi thiên độn địa chi thuật mới có thể bỏ qua khí thế phong tỏa, hoang khí phong tỏa hoặc là mặt khác một chút phong tỏa. Tịch Thiên Dạ không để ý tới ánh mắt của mọi người, nhàn nhạt nhìn Nguyên Long Huyền Linh Quy, mặt không thay đổi nói, ngươi nếu đưa ta một kiếm, ta đây liền đáp lễ ngươi nhất kích. Nói xong hắn cổ tay khẽ đảo. Một khối màu đỏ như máu ngọc phù ra hiện ở trong tay của hắn. Mặt ngoài xem huyết hồng ngọc phù không có cái gì chỗ thần kỳ, nhưng nếu cẩn thận cảm ứng, lại có thể phát hiện ngọc phù bên trong phảng phất chứa một tòa kinh khủng núi lửa hoạt động, ẩn chứa kinh thiên động địa năng lượng. Không phải hắn vật, đúng là Huyền Thiên Ly Hỏa phù. Nhiều như vậy thiên tích lũy, Tịch Thiên Dạ đã luyện chế ra 16 khối Huyền Thiên Ly Hỏa phù. Dù sao Huyền Thiên Ly Hỏa Lô chính là Huyền Thiên Ly Hỏa Châu cùng Vạn Linh Tức Thổ luyện chế, cơ hồ có lấy không hết Huyền Thiên Ly Hỏa. Tịch Thiên Dạ con ngón búng ra, Huyền Thiên Ly Hỏa phù liền bay ra ngoài, sau đó ở giữa không trung bùng cháy, hóa vì một con mỹ luân mỹ hoán phượng hoàng, hướng về Nguyên Long Huyền Linh Quy bay lượn mà đi. Mặc dù hỏa diễm phượng hoàng không có phóng xuất ra mãnh liệt bực nào năng lượng khí tức, nhưng Tịch Thiên Dạ lại rất rõ ràng. Hết thể năng lượng đều cao độ ngưng tụ tại Phượng Hoàng trong cơ thể, liền như là một cái đạn hạt nhân, chỉ có bị đụng chạm lấy mới có thể trong nháy mắt nổ tung. Nguyên Long Huyền Linh Quy đương nhiên sẽ không để ý một cái nhân loại thiếu niên công kích, lúc này tiện tay một chảo hướng lên hỏa diễm phượng hoàng đánh ra mà đi. Trong ánh mắt của nó có chút khinh thường, thứ đồ gì cũng dám ngưng tụ thành phượng hoàng hình dáng, đơn giản liền là không biết trời cao đất rộng. Ầm ầm, huyết hồng phượng hoàng cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy ưng chảo đụng vào nhau, ầm ầm, tiếng vang kinh thiên động địa vang vọng toàn bộ thiên địa, vô tận hỏa diễm bao trùm trên bầu trời, bao phủ phương viên hơn nghìn dặm. Ngao Âu Nguyên Long Huyền Linh Quy phát ra một tiếng bị đau kêu thảm, móng vuốt nhanh như tia chớp thu về, chỉ thấy cái kia lớn như vậy cự chảo phía trên đã bị đốt như là lửa than, thậm chí kèm theo từng tia thịt chín mùi. Cao Bình Hùng cùng Tinh Hy Thiến một đám người trợn mắt hốt mồm, Nguyên Long Huyền Linh Quy thế mà thụ thương, mặc dù thương thế không lớn, liền là bị thương ngoài da mà thôi, nhưng từ khi chiến đấu đến nay, bọn hắn liền bị áp chế gắt gao. Nhờ Nguyên Long Huyền Linh Quy thụ thương căn bản không dám suy nghĩ, mà lại vẹn vẹn bằng Tịch Thiên Dạ sức một mình liền làm được. Nhân tộc tiểu tử, ngươi dám đả thương ta Nguyên Long Huyền Linh Quy ngửa mặt lên trời ga ho the thở, vô cùng phẫn nộ, nó đã có mấy ngàn năm không có nhận qua bị thương, thậm chí không sai biệt lắm quên đau đau mùi vị. Một cái nhân loại thiếu niên, thế mà để nó nhớ lại như thế không tốt hình ảnh, hắn tương đương sinh khí. Mặc dù chỉ là mặt ngoài thương thế, không phải rất nghiêm trọng, nhưng lại tương đương đau đớn. Ngọn lửa kia cũng chẳng biết vật gì, rõ ràng năng lượng không có có mãnh liệt dường nào, nhưng lại có thể đem móng của nó bị phỏng, dù cho bao trùm tại mặt ngoài lân phiến đều ngăn cản không nổi. Chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, thỉnh tiếp tục hưởng thụ đi. Tịch Thiên Dạ mày may không để ý tới Nguyên Long Huyền Linh Quy phẫn nộ, ngược lại cười lạnh, chỉ thấy hắn cổ tay khẽ đảo, trên hai cánh tay đồng thời xuất hiện hai khối huyền thiên ly hỏa phù, trực tiếp liền ném ra ngoài. Huyền thiên ly hỏa phù ra tay, lúc này hóa thành huyết sắc phượng hoàng, tiếp tục hướng về Nguyên Long Huyền Linh Quy bay đi. Nguyên Long Huyền Linh Quy con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt hiếm thấy xuất hiện một tia kiên kỵ. Những cái kia hỏa diễm phượng hoàng mặc dù không cách nào chân chính làm bị thương dễ của nó bản, nhưng không biết duyên cớ nào, nó tại Mạc Lận Hà bên trong trên việc tu luyện vạn năm băng phách huyền lạnh khí, thế mà không thể chống đỡ được ngọn lửa kia cháy. Từ lúc chào đời tới nay, Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng chưa từng gặp qua như thế chuyện quái dị, làm thủy hệ vương giả, nó cho tới bây giờ liền không sợ hỏa, lần đầu tiên trong đời đối lửa có tâm tình sợ hãi. Huyết sát phượng hoàng trao liệm cửu thiên, linh động vô cùng, cái kia thân thể khổng lồ Nguyên Long Huyền Linh Quy muốn trốn tránh đều không dễ, chỉ có thể bị động bị huyết sát phượng hoàng đụng vào trên thân. Huyền Thiên Ly Hỏa phù bên trong Huyền Thiên Ly Hỏa sao mà mạnh mẽ, trực tiếp nắm Nguyên Long Huyền Linh Quy nổ toàn bộ thân hình đều thiêu đốt lên rào rạt lớn hỏa.